Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, khôi phục. Tinh thần tổn thương là cực kỳ khó mà khép lại. Này một điểm ở mỗi một vị tinh thần hệ tinh sĩ ban đầu tiếp xúc tu luyện thời điểm, liền sẽ tiếp thu đến tương ứng cảnh cáo. Tinh thần là linh hồn năng lượng thể hiện, cho dù là cao cấp văn minh, đối linh hồn nghiên cứu cũng là cực kỳ có hạn. Cũng chỉ có đối tinh thần lực không có một tia hiểu rõ người, mới sẽ tùy tiện vận dụng chính mình tinh thần, nhường chính mình tinh thần nhận đến tổn thương. Đương nhiên, một dạng vừa mới ngưng kết rồi tinh thần hệ tinh chủng người, cũng không có cách gì nhường tự thân tinh thần bị hao tổn. Sự thực trên nếu như không phải là Lê Ông dùng tinh thần đi thúc đẩy tinh thần loại kỳ vật gai nhọn, hắn tinh thần lực cũng sẽ không một xem khô cạn. Lê Ông té ở đất trên, ngủ say suốt cả đêm cũng không có tỉnh lại. Nếu không phải ở phòng hầm, vào lúc này hắn xác nhận đã bị đưa đi rồi bệnh viện. Như thế hắn phục dụng tinh chủng dụ đạo tề khiến cho tinh thần bị hao tổn chi việc có lẽ sẽ trở thành cha vín star nhân viên nghiên cứu mới đầu đề. Thẳng đến gần giờ ngọ, Lê Ông trái tim chỗ ánh đỏ chớp động, một luồng ấm áp năng lượng từ trái tim chỗ chảy ra. Lần này chủ động hướng hắn đại não tuôn đi. Lê Ông mơ tới rồi chính mình thân ở vào khoang cứu sinh trong. Từ Harriman Battlestar bắn tiến vào vũ trụ. Đoạn này trí nhớ hắn liền nhớ lại đều không nghĩ chạm đến. Không biết vì cái gì lại xuất hiện ở mộng bên trong. Khoang cứu sinh tự động hướng hắn trong cơ thể tiêm vào rồi ngủ đông dược tề. Hắn thân thể tiến vào ngủ đông bên trong. Nhưng hắn linh hồn lại đặc biệt tỉnh táo. Sau đó hắn linh hồn gặp đến rồi khủng bố tra tấn. Hắn nghĩ lớn tiếng kêu to. Nhưng bởi vì ở vào linh hồn trạng thái, liền kêu to năng lực đều không có. Đó là một loại không có cách gì hình dung đau đớn. Nếu như dựa theo y học trên đối đau đớn 1 đến 10 cấp phân cấp, như vậy loại này đau đớn so 10 cấp đau đớn còn muốn lại đau đớn trên 10 lần. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác chính mình đang nằm mộng, nhưng chính là không có cách gì tỉnh dậy lại. Hắn lúc này không hề biết rõ chính mình đang đứng ở cực độ nguy hiểm bên trong. Bởi vì tinh thần nhận lấy tổn thương, hắn rơi vào rồi chiều sâu hôn mê. Đồng thời loại này trạng thái nếu như không cẩn thận cứu chữa, tình huống còn sẽ càng thêm hỏng bét. Mà hắn mộng cảnh bên trong cảm nhận được đau đớn, kỳ thực đúng là hắn tinh thần bị thương chân thực cảm thụ. Nếu không một dạng giấc ngủ bên trong, nếu là có dạng này đau đớn cảm, đã sớm tự mình tỉnh dậy lại rồi. Lê Ông cảm giác sống không bằng chết thời điểm, hắn bị một luồng ấm áp năng lượng bao vây. Đau đớn của hắn cảm cực tốc giảm xuống, ngược lại biến thành rồi từng trận thư thái dễ chịu cảm. Hắn đột nhiên mở ra rồi con mắt, phát hiện chính mình đang ngủ ở phòng hầm mặt đất. Hắn đồng thời nhìn đến rồi y nguyên trôi nổi tại không trung gai nhọn. Trí nhớ tuôn lên trong lòng. Cái này thời điểm, hắn làm sao sẽ không biết rõ tự mình làm rồi một cái xuẩn việc. Nếu không có trái tim chỗ kỳ dị đúng giờ đưa ra trị liệu năng lượng, còn không biết sẽ phát sinh cái gì việc. Này kiện việc nhường hắn đạt được rồi khắc sâu giáo huấn. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, ở không có học tập đến tương ứng tri thức trước đó không nên nếm thử chưa nắm chắc lực lượng. Lê Ông phát hiện chính mình trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày tất cả đều bị mồ hôi ướt nhẹp rồi. Mà liền dưới thân mặt đất đều có một vũng lớn nước dấu vết. Hắn thử lấy đem tâm thần để ý tới đến mi tâm tinh thần hệ tinh chủng trên. Lần này hắn nhưng không phải là nếm thử sử dụng tinh thần lực. Hắn chỉ là nghĩ muốn biết rõ chính mình tinh thần lực đúng không đúng bình thường. Đang thử lấy điều động tinh thần hệ tinh chủng đem tinh thần lực một lần nữa dọc theo thể ngoài. Lại thuận lợi thu về sau. Hắn cuối cùng là chân chính thả xuống tâm đến. Nhìn đến lỗ mãng sai lầm cũng không có gợi ra không thể vãn hồi hậu quả. Lê Ông không biết là một dạng tinh thần bị thương tinh sĩ nghĩ muốn khôi phục tinh thần, cần muốn đại giới to lớn khó mà tưởng tượng. Mỗi một loại có khả năng trị liệu tinh thần dược tề đều là giá trên trời. Đồng thời đại đa số thời điểm đều là có tiền mà không mua được. Giống hắn dạng này tinh thần bị thương sau, Ngủ rồi một giấc khỏi bệnh chính là cái kỳ tích. Lê ông lúc này cảm giác đến rồi đói khát. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện cái này thời điểm đã là giữa trưa. Hắn ngày hôm qua buổi tối đến sáng hôm nay một điểm đồ ăn đều không có ăn. Mà cái này thời kỳ hắn thể lực tiêu hao to lớn. Tự nhiên là cần gấp bổ sung đồ ăn rồi. Đem gai nhọn thu lên sau. Hắn mở ra tầng hầm nặng nề cửa lớn. Khi thấy chờ ở ngoài cửa quản gia người máy. Quản gia, cho ta chuẩn bị cơm trưa. Phân lượng nhiều một chút. Lê ông một bên phân phó quản gia người máy. Một bên hướng đi phòng tắm. Quản gia người máy nguyên bản là chuẩn bị báo cho biết Lê ông mặt ngoài có thật nhiều người tìm hắn. Chi việc, bất quá đang nghe hắn mệnh lệnh sau. Tự nhiên là dùng hắn mệnh lệnh vì nhiệm vụ thứ nhất. Chờ Lê ông ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Dùng cơm thời điểm, quản gia người máy mới đem cửa lớn ngoài có người bái phỏng chi việc báo cho biết rồi hắn. Lê ông nhìn rồi nhìn quản gia người máy truyền đến bái phỏng tin tức. Hắn ở tinh chi vực chỉ có cây dơ vị này vừa nhận biết không lâu bạn bè. Những này trước tới bái phỏng người hắn một cái không nhận biết. Bất quá những này người bên trong một bộ phận từ mấy giờ trước liền đưa qua bái phỏng xin. Cũng một mực đợi đến rồi hiện tại. Nếu như không phải là có muốn việc là sẽ không dạng này làm. Mặc dù hắn trong lòng nghi hoặc những này con người làm ra gì muốn bái phỏng hắn. Nhưng hắn cũng rõ ràng có khả năng tiến vào tinh chi vực đều không phải là người bình thường. Đến tột cùng tìm hắn cái gì việc cũng muốn cùng những này người gặp lên một mặt mới có thể biết được. Quản gia, mời mấy vị khách nhân đi phòng khách. Ta lập tức tới ngay. Lê ông phân phó xong quản gia người máy sau. Liền tăng tốc rồi dùng cơm tốc độ. Làm Lê ông tiến vào phòng khách lúc. Đã thấy 7 tên người mặc trang phục chính thức nam nữ đang chờ hắn. Ở nhìn đến hắn đến nơi lúc, 7 tên nam nữ đồng thời trên mặt cười mỉm đứng lên. Mảy may không có bởi vì dài thời gian chờ đợi có cái gì lời oán giận. Lê ông tiên sinh, ta đại biểu Huy Hoàng Địa Sản chúc mừng ngài thành công ngưng kết tinh chủng. Đây là chúng ta quà mừng cùng một phần thư mời. 7 người bên trong một người trung niên đầu người trước đem một cái gói quà thả ở bàn trà trên. Nói rằng, Lê ông tiên sinh. Ta đại biểu Tịnh Lệ Thải Trang chúc mừng ngài trở thành tinh sĩ. Đây là Tịnh Lệ Thải Trang vì ngài chuẩn bị quà mừng. Đồng thời chuẩn bị lên rồi một phần thư mời. Một tên khác cô gái trẻ tuổi đi theo người trung niên sau đem một cái gói quà thả xuống nói rằng. Còn lại 5 người cũng sẽ chuẩn bị tốt gói quà thả xuống. Cũng đều nhắc tới rồi gói quà bên trong thư mời. Lê ông không khỏi một sợ run. Hắn không có nghĩ đến chính mình vừa mới ngưng kết tinh chủng. Còn chưa báo cáo liền có người biết rõ cũng đến cửa đến rồi. Vấn đề ở chỗ hắn cũng không nhận biết những này xí nghiệp. Làm sao sẽ cho hắn đưa lên quà mừng? Kia thư mời lại là cái gì? Chỉ bất quá tất cả thư mời đều là thả ở gói quà trong. Cũng không đơn độc thả ở một bên. Hắn nghĩ muốn nhìn thư mời lời nói. Liền muốn đem gói quà mở ra. Các vị. Ta cùng quý xí nghiệp cũng không có lui tới. Này quà mừng liền không có cần thiết rồi. Các ngươi còn là thu về a. Lê ông nhưng sẽ không để ý cái gì quà mừng. Hắn không muốn bởi vì điểm này đồ vật mà gây lên cái gì phiền phức việc. Lê ông tiên sinh, ngài không cần chối từ. Mặc kệ ngài có tiếp nhận hay không chúng ta mời. Này quà mừng đều là đối với ngài trở thành tinh sĩ chúc mừng. Chỉ là xin ngài nghĩ muốn tiếp thu mời thời điểm. Nhiều cân nhắc một chút chúng ta. Người trung niên cười lấy nói rằng. Lê ông không có nghe rõ ràng người trung niên lời nói bên trong ý tứ. Đang sững sờ thời điểm. 7 người xách ra rồi cáo từ. 7 người chờ đợi rồi thật lâu. Lại chỉ là đưa lên quà mừng sau liền vội vàng rời khỏi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.